Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 633, bịt tai trộm chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩn Sơn cũng chẳng kịp suy nghĩ vì sao tiểu cung nhân kia lại biến sắc. Hắn còn bận rộn trăm công nghìn việc, liền phi thân rời đắn không thấy được rằng, vừa khi hắn đi khuất, mấy tên cung nhân ở nơi này lập tức tụ lại một chỗ, làm sao bây giờ? Đế quân thật sự cưới Vân Nguyệt công chúa? À, vậy thì phải làm thế nào? Vật kia đã chuẩn bị xong rồi, giờ mà tháo bỏ, đừng nói chờ tới lễ thành hôn, ngay cả trước giờ ngọ ngày mai cũng chẳng thể sửa lại kịp. À, vậy thì làm sao bây giờ? Đều tại tứ đại hộ pháp, chẳng hề nói cho chúng ta biết một tiếng, thật là. Hay là chúng ta đi nói với hộ pháp chuyện này? Muốn chết sao? Đế quân cùng công chúa thành thân, nhiều tiên gia và ma giới dân chúng như vậy đều đến. Nếu chúng ta biến lễ cưới thành bộ dạng kia, dù có nói với hộ pháp, thì cũng làm được gì? Vậy thì, cuối cùng, cung nhân cầm đầu nói, dù sao chúng ta cũng chỉ phụ trách một góc nhỏ, chỉ cần không ai chạm vào, nếu vận khí tốt, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta chỉ cần canh giữ chỗ mình phụ trách, không để ai tới gần, là được. Hảo, mọi người đồng loạt hưởng ứng, đều cảm thấy lời vị cung nhân dẫn đầu rất đúng. Đại hôn sắp tới nơi, bây giờ có làm gì cũng không kịp nữa. Đã là bọn họ chỉ động tay ở một góc nhỏ, vậy chỉ cần giữ cho chỗ đó không ai va chạm, hẳn là sẽ không có đại loạn. Chỉ là bọn họ đâu biết rằng, ngay khi họ nghĩ ra biện pháp này, ở khu vực khác của lễ cưới, các công nhân khác phụ trách chủ hội trường cũng đồng loạt nhận được tin tức. Hôm nay, người thành thân cùng đế quân không phải Cổ Vương, mà là Vân Nguyệt công chúa. Nghe tin này, lúc đầu ai nấy đều mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, chỉ còn lại là kinh hãi. Bởi vì trước kia, bọn họ đều cho rằng đế quân sẽ cưới Cổ Vương, vốn đã ghét hai người này đến tận xương tủy, nên đều âm thầm động tay động chân, dốc hết khả năng mà không để ai phát hiện. Thế nhưng bọn họ lại chẳng hề thông báo cho nhau, mỗi người phụ trách một nơi, ai cũng tự làm trò riêng của mình. Cho nên, buổi trưa hôm ấy, đại hôn của ma giới đế hậu chính thức bắt đầu. Đây là một buổi lễ cưới mà ngoại trừ Thải Hà, chưa từng có tiên gia hay ma giả nào được chứng kiến. Trên bãi cát, như biển cả mênh mông là những dạng hoa oải hương tím ngát, cùng muôn kiểu kiến trúc lạ mắt, mà tất cả đều là kết cấu bằng gỗ. Trong mỗi căn nhà gỗ, bày đủ thức ăn tự chọn, cao quý như quỳnh tương mọc dịch từ thiên đình, dân dã như hải sản nướng thơm lừng. Ăn uống phong phú, đủ đầy mọi loại, náo nhiệt vô cùng. Dưới ánh cầu vồng năm sắc do Thải Hà dẫn đường, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt. Một người mặc váy lụa trắng thanh lệ, một người khoác trường bào nền đen hoa văn đỏ sẫm rộng rãi. Tay trong tay bước tới, phía sau, hai tiểu tiên đồng phấn điêu ngọc trác, dung mạo xinh đẹp như tranh, một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng phiêu giật, tay nâng hai giỏ hoa nhỏ, cười rạng rỡ theo sau. Vô số cánh hoa trắng, hồng nhạt và đỏ tươi, như được khéo léo giữ trong giỏ trúc, nhẹ nhàng tung ra, tạo thành một màn thác hoa rơi nghiêng nghiêng xuống bên tả hữu đôi tân nhân. Hai người chậm rãi bay về phía sân chính của lễ cưới. Khi họ gần tới nơi, giữa hội trường, hai cột sáng trắng từ trên trời giáng xuống, thiên đế cùng vương mẫu đã an tọa ngay ngắn trên bảo tọa. Xích Diễm dắt tay Vân Nguyệt hạ xuống, bốn mắt giao nhau, trong mắt mọi người đều là niềm mong đợi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi chân trời. Một vệt kim quang thánh khiết lấp lánh như gợn sóng, giữa ánh sáng vàng ấy, một thân ảnh màu kim xuất hiện trước mặt chư tiên cùng chư ma. Phật Tổ, mắt Vân Nguyệt sáng rực, nàng vui mừng cất tiếng gọi. Phật Tổ vốn ẩn cư nơi thế ngoại, thường ngày dù là đại hỷ của thần tiên bậc cao, ngài cũng không tham dự. Đệ tử cửa Phật càng hiếm khi vướng vào hồng trần tục sự. Thế nhưng hôm nay, Phật Tổ lại đích thân tới dự lễ cưới. Đối với Vân Nguyệt, đây là niềm vui bất ngờ vô cùng. Đa tạ Phật Tổ cứu mạng, tái tạo tri ân. Vân Nguyệt sớm đã kể với Xích Diễm rằng sau khi chàng bị móc tim, chính Phật Tổ hiện thân, giúp bảo hộ nguyên thần, rồi dùng bí pháp của Phật gia tạo ra thân thể mới giống hệt, khiến chàng sống lại. Ân lễ tạo này, Xích Diễm khắc cốt ghi tâm. Hôm nay Phật Tổ giáng lâm, tự nhiên phải bày tỏ lòng cảm tạ. A-di-đà Phật, thiện tai. Thiện tai, có thiện duyên ắt được thiện quả, đây là điều ngươi xứng đáng. Giờ các ngươi hữu duyên thành phu thê, mong rằng từ nay tích thêm nhiều thiện duyên, hạnh phúc viên mãn, bình an suốt đời. Đa tạ Phật Tổ chúc phúc. Xích Diễm cùng Vân Nguyệt mỉm cười nhìn nhau. Họ chẳng mong cầu gì hơn, chỉ cần lời chúc ấy của Phật Tổ là đủ. Sau khi Phật Tổ cùng Thiên Đế chào hỏi, định rời đi, thì hai giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian trang nghiêm. Phật Tổ ông nội hảo, con là Bảo Bảo. Phật Tổ ông nội hảo, con là Tiểu Hiên Hiên. Phật Tổ quay đầu, thấy hai tiểu hài tử thuần khiết đáng yêu như thiên sứ, liền mỉm cười hiền hòa, bình đẳng đáp. Các con hảo, Phật Tổ ông nội, Bảo Bảo nghe nương thân nói, trước kia chính ngài đã cứu phụ thân của con đúng không? Nhìn vẻ ngây thơ khả ái ấy, Phật Tổ gật đầu. Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không đáng nhắc tới. Nhưng nương thân và phụ thân dạy Bảo Bảo rằng, đối với ân nhân, nhất định phải nói lời cảm tạ. Đó là lễ nghĩa cơ bản. Phật Tổ mỉm cười gật đầu. Phụ mẫu của con dạy rất đúng. Đa tạ Phật Tổ ông nội khen ngợi. Thấy Bảo Bảo trò chuyện vui vẻ với Phật Tổ, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt liếc nhau, trong mắt đều có một tia lo lắng xen lẫn nghi hoặc. Bọn họ hiểu con trai mình quá rõ. Tiểu tử này chính là một con sói đội lốt cừu, nếu không có lợi thì tuyệt đối chẳng buồn xen vào. Nhất là từ khi quen Tiểu Hiên Hiên, hai tiểu ma đầu này hoàn toàn là ác quỷ trong thiên đình. Quả nhiên, chưa kịp hết lo, Tiểu Hiên Hiên đã mở miệng. Phật Tổ ông nội, hôm nay là ngày đại hôn của Dưỡng và Di Nương, sao ngài lại đứng xa như vậy? Không bằng tự uống một ly rượu mừng đi. Ngay khi nói, trong tay Bảo Bảo đã cầm sẵn một ly quỳnh tương ngọc dịch. A-di-đà Phật, thiện tai, đa tạ hảo ý của hai tiểu vương tử, nhưng người tu Phật không nên uống rượu. Thì ra là vậy, mong Phật Tổ ông nội tha thứ Tiểu Hiên Hiên và Bảo Bảo vô chi. Đối với hai tiểu đồng đáng yêu này, Phật Tổ thực lòng ưa thích. Phật Tổ ông nội, ngài và phụ mẫu Bảo Bảo có quan hệ tốt như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của họ, hẳn là lễ vật mừng cưới hôm nay rất đặc biệt, đúng không ạ? Vừa dứt lời, Vân Nguyệt, Xích Diễm, Thải Hà và Phượng Minh đồng loạt đưa tay vỗ trán. Cách chương.